cái túi da này khi hắn rời nhà đi, Hàn Mậu cố ý dụng một tấm da thú may cho hắn, có khả năng không bị thấm nước, lại cấp cho hắn một cái bùa bình an dùng răng dã chưa chế thành, hy vọng có thể bảo hữu hắn bình bình an an, vô bệnh vô tai. Hàn Lập mở cái túi ra ra một ít, đem cái bình cùng bùa bình an để cùng nhau rồi buộc chặt lại, tiếp theo lại đem túi đeo trở lại trên cổ. Sau khi làm xong hết thảy việc này, hắn hướng xung quanh nhìn một chút, không có ai. Hắn mới ưỡn thẳng ngực lên, vỗ vỗ một chút lên chỗ nhô ra của cái túi trên ngực mình, hiểu được chỗ này sẽ không làm người khác chú ý. Lúc này hắn mới tự mình cảm giác được tâm lý tin tưởng hơn nhiều, sợ lại xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, cái bình sẽ bị người chủ tìm được thu hồi về. Hàn Lập bí mật đem thiết chùy để trở về chỗ cũ, làm bộ dáng như không có chuyện gì, tại thần thủ cốc chậm rãi, nhàn nhã đi dạo trong chốc lát cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, mới đem theo cái chân bị thương trở về bên trong phòng. Cách chương.